lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, đi thẳng đến cái này hoàn toàn không có cửa ra vào. Bị triệt để vây chết địa phương tường cao phụ cận, những cái kia đỏ trắng đèn lồng mới hoàn toàn biến mất. Tựa hồ là có địa vực hạn chế, chỉ ở cái nào đó phạm vi bên trong hoạt động. Đường Lạc nhảy lên một cái, nhảy ra tường cao, chờ đợi rồi một hồi, không có đợi đến mới đỏ trắng đèn lồng xuất hiện. Xác định rồi, cùng chơi trốn tìm quỷ không giống nhau. Đỏ trắng đèn lồng giết người không có số lượng trên hạn chế, nhưng có địa vực trên hạn chế, thoát ly phiến khu vực này, liền sẽ không gặp lại cái gì nguy hiểm, mà ở lĩnh vực của nó trong, coi như đến cái 10 vạn người, cũng sẽ bị giết sạch sành xanh. Về phần chơi trốn tìm quỷ, hoạt động phạm vi hẳn không có cái gì hạn chế, có thể đem bất luận kẻ nào kéo vào đến nguy hiểm tử vong trò chơi bên trong. Bất quá nó đủ khả năng giết chết đối tượng, số lượng trên chỉ sợ cũng chỉ có một trong cùng một lúc đoạn mặt trong. Chơi trốn tìm quỷ hiện tại cùng Đường Lạc quấn quýt lấy nhau, chăm chỉ không ngừng mà giết lấy cái này trái với chơi trốn tìm quy tắc người. Ở Đường Lạc tử vong trước đó, nó chỉ sợ sẽ không tìm trên người thứ hai. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đi tới. Hao Thiên Khuyển đi theo cuối cùng, đem nơi này phong đứng lên đi. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu, thi triển rồi một cái đơn giản pháp thuật, đem chung quanh bao phủ lại. Âm thanh cũng không cách nào truyền ra đi, tới gần tường cao người sẽ mất phương hướng, tự nhiên mà vậy mà rời xa. Như thế vừa đến, cho dù có cái gì đầu óc không rõ ràng, nghĩ không ra người cũng không có biện pháp tiếp cận, thậm chí tiến đến rồi. Từ tường cao đóng chặt hoàn toàn, liền cái lỗ hổng đều không mở tình huống phán đoán, chính thức cũng không có bất kỳ cái gì dò xét ý tứ. Đường Lạc không hoài nghi chút nào, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nói không chừng còn sẽ đổ bê tông xi măng, triệt để đem phiến khu vực này phong kín, phong thành một cái tảng đá lớn tảng, không biết rõ hồng như vậy trắng đèn lồng phải chăng còn sẽ xuất hiện. Đường Lạc hoạt động một chút thân thể, đã có khu vực trên hạn chế, như vậy, bắt đầu thí nghiệm a. Vừa rồi một phen loạn chuyển hành động, cơ bản xác định rồi đỏ trắng đèn lồng cái này, ác quỷ, giết người quy tắc. Hoạt động phạm vi những tình huống này, tiếp xuống đến thì là muốn tiến hành quy mô lớn, cường độ cao khảo thí, hư không vẽ ra một chương phi hành phù, hướng trên thân vỗ một cái, Đường Lạc ba người một chó bay đến nữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lấy toàn bộ tiểu khu. Tường cao làm thành không phải đặc biệt tròn hình tròn, móc ra thử một chút. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới không có chút nào thần tiên bức cách mà hướng tay trên phi rồi hai cái. Liền cùng làm việc trước lão nông đồng dạng, hai tay hướng phía trước một chảo, cửu sỉ đinh ba nơi tay, chỉ gặp hắn từ dưới mà lên, hướng vung lên động đinh ba, cùng mặt đất song song thời điểm ngừng lại. Dưới chân tiểu khu, từ tường cao phụ cận bắt đầu, bị toàn bộ đào rồi đi ra, lơ lửng ở mấy chục mét không trung bên trong, giống như là một tòa to lớn, phù không thành phế tích. Tạo thành một chút vang động đều bị pháp thuật ngăn cách, không có bị bất luận kẻ nào nghe được, cũng nhìn không thấy, loại này cấp bậc thí nghiệm khảo thí, cũng chỉ có Đường Lạc bọn hắn có thể làm. Bảo trì lại, Đường Lạc nói rằng, không có vấn đề, sư phụ, Chư Bát Giới gật gật đầu. Đường Lạc rơi xuống lơ lửng giữa không trung bên trong tiểu khu bên trong. Trở lại lúc đầu lần thứ nhất gặp phải đỏ trắng đèn lồng địa phương. Mở ra điện thoại vừa chiếu, nơi đó xuất hiện rồi đỏ trắng đèn lồng. Còn có sách lấy đèn lồng tay, cùng ngay từ đầu không có sai biệt, bắt trước làm theo. Đường Lạc tiến hành cùng vừa rồi không sai biệt lắm thao tác. rất nhanh liền dẫn ra rồi lượng lớn đèn lồng. Tiếp lấy, Đường Lạc bay ra tiểu khu phạm vi nói rằng, ta đi xuống xem một chút. Theo lấy tiểu khu bị Chư Bát Giới móc ra, phía dưới một khối lớn khu vực tự nhiên biến thành rồi to lớn màu đen hố sâu. Đường Lạc rơi xuống, còn không có chân chính rơi xuống hố sâu bên trong. Đột nhiên hai chân đặt chân mặt đất, chung quanh, thình lình chính là trong cư xá tràng cảnh. Lúc này đồng thời, Hắc Ám giáng lâm, cùng Chư Bát Giới bọn hắn liên hệ lại một lần nữa bị ngăn cách. Đường Lạc không có đi quản, không ngừng xuất hiện đỏ trắng đèn lồng. Một cái dậm chân, xuất hiện ở tiểu khu biên giới vị trí, có thể nhìn thấy tường cao tồn tại. Bay ra tường cao, Đường Lạc ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời bên trong tiểu khu y nguyên bị Chư Bát Giới dơ cao lên. Mà dưới chân tràng cảnh, rõ ràng là một cái hố sâu. Đường Lạc một chưởng vỗ xuống, lặng yên không một tiếng động giữa hố sâu trung tâm thêm ra rồi một cái lõm hóp đi xuống thủ trưởng ấn. Cũng không cái gì đặc thù cảm giác, tựa như là sâu bình thường hố đồng dạng. Lần nữa tiến vào trong đó, lại một lần, Đường Lạc tiến vào vứt bỏ tiểu khu bên trong. Bầu trời bên trong một vùng tăm tối, không nhìn thấy, không liên lạc được ngoại giới. Trầm tư một lát, Đường Lạc hướng bầu trời bên trong bay đi. Chung quanh đỏ trắng đèn lồng vậy mà cũng lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không ngừng đuổi theo, không có chút nào ý tứ buông tha, không ngừng hướng trên, hướng trên. Phi hành phù tốc độ không phải rất nhanh. Đường Lạc bên thân đột nhiên rơi chậm chậm lên một chút hoa sen cánh hoa, đã mở ra liên hoa bộ, dưới chân dẫm mạnh, không khí bên trong mơ hồ nổi lên gợn sóng. Đường Lạc bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ bị hắn tăng lên tới rồi một cái tương đương mức đáng sợ. Nhưng mà chính là như thế, đỏ trắng đèn lồng y nguyên theo sát nó, sau không ngừng hiện lên ở Đường Lạc bên thân. 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh, liên hoa bộ trạng thái biến mất, phi hành phù hiệu quả vẫn còn. Đường Lạc bay ở nữa không trung, chung quanh đỏ trắng đèn lồng lấp lóe, cùng cái ngày lễ đèn giống như. Lông mày hơi nhíu, Đường Lạc thân thể hướng xuống, bắt đầu hạ xuống. Không đến 15 giây công phu, hắn liền một lần nữa rơi xuống trên đất. Vừa rồi hướng trên tất cả phi hành, tựa hồ cũng làm rồi không cần công, đơn thuần hướng lên là vô hạn khoảng cách sao? Vẫn là nói, nhưng thật ra là ta vị trí không ngừng mà bị chuyển di. Đường Lạc nói nhỏ một câu, xéo xuống trên nhảy lên một cái, lần này nhẹ nhõm liền rời đi rồi tiểu khu phạm vi. Đường Lạc nói rằng, Bát Giới, đem tiểu khu rời, được rồi. Sư phụ, Chư Bát Giới đáp lại truyền đến, đem tiểu khu rời, Đường Lạc lại một lần nữa tiến vào bầu trời bên trong tiểu khu. Đồng dạng, hắn gặp được rồi đỏ trắng đèn lồng. Như thế, hiện tại tồn tại hai cái, tiểu khu. Một là bầu trời bên trong chân thực tồn tại một cái. Một cái khác thì là nhìn không thấy. Muốn đi vào đến nhất định phạm vi bên trong mới có thể lấy tiến vào quỷ vực. Bầu trời bên trong cái kia, lần đầu gặp đỏ trắng đèn lồng thời điểm, còn không phải Hắc Ám giáng lâm, có thể cùng ngoại giới câu thông giao lưu. Hố sâu bên trong quỷ vực thì là vừa tiến đến liền ngăn cách, rất rõ ràng, người sau càng thêm nguy hiểm. Đường Lạc tùy ý mà bẻ gãy một cây đèn đường, trở lại hố sâu quỷ vực bên trong, đồng dạng vị trí. Nơi đó đèn đường y nguyên, xây ở một trường vỗ ra, quỷ vực bên trong đèn đường ứng thanh mà đứt. Chỉ là một lát sau, hư hao đèn đường xuất hiện lần nữa, hoàn hảo không chút tổn hại, cùng chơi trốn tìm quỷ con kia quỷ tay đồng dạng. Đường Lạc có thể tùy ý bóp, bảo nó qua không được bao lâu sẽ xuất hiện, không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Chân thực tồn tại tiểu khu, đèn đường y nguyên là đứt gãy trạng thái. Rất rõ ràng, người sau biến hóa sẽ không đối người phía trước quỷ vực tạo thành ảnh hưởng gì. Mặc kệ đem làm sao làm, bạo phá, đào ra đi, bóp thành một đoàn cầu hoặc là lấy lưu ly diễm đốt thành cho bụi. Quỷ vực y nguyên là cái kia quỷ vực, duy cái nào đó thời kỳ tiểu khu bộ dáng sẽ không cải biến, trong ngoài, hình chiếu, đường lạc để chư bát giới đem tiểu khu một lần nữa thả lại. Lại vào trong đó, lần này cũng không có trực tiếp tiến vào quỷ vực mặt trong. Ở đỏ trắng đèn lồng xuất hiện trước, hướng trên nhảy một cái, cũng không hắc ám xuất hiện, đường lạc nhẹ nhõm thoát ly. Nhưng đỏ trắng đèn lồng sau khi xuất hiện, đường lạc lại đơn thuần hướng trên, hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, đem nó khốn như đến chỉ có thể đi ra quỷ vực bên trong. Dày vò rồi trọn vẹn nửa hơn một giờ, đường lạc bọn hắn đứng ở tường cao bên ngoài, dựa theo nhiệm vụ thuyết pháp, ta vừa rồi tiến vào hố sâu sau tiến nhập địa phương nên chính là cái gọi là địa ngục một bộ phận. Vị trí này, nhân gian, đã bị ô nhiễm, vô luận di động đến địa phương nào, đều cùng địa ngục tương liên, đồng dạng tồn tại nguy hiểm, đường lạc nói rằng. Nhưng dù sao cũng là nhân gian, này một khối đang bị triệt để ô nhiễm, muốn so thật địa ngục an toàn một chút, triệt để ô nhiễm. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, chỉ sợ phiến khu vực này, qua một đoạn thời gian liền sẽ trở thành chân chính quỷ vực. Địa ngục giáng lâm nhân gian, đường lạc nói rằng, tiến vào hố sâu sau, một vùng tăm tối. Liền hòa hoãn thời gian đều không có, một đống đỏ trắng đèn lồng tranh nhau chen lấn xuất hiện. Nơi này là một cái chút, làm cái này chút bị hoàn toàn chiếm cứ sau, nên còn sẽ khuếch tán ra. Chư bát giới nói rằng, đường lạc gật gật đầu, hắn cũng là cái này phán đoán, này muốn làm sao ngăn cản. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không biết cái này bên trong bị triệt để chiếm cứ sau. Chúng ta nhiệm vụ coi như thất bại rồi a. Đợi một chút, giống như dạng này cũng không tệ. Có thể trực tiếp rời đi. Không đúng, chư bát giới lắc đầu. Chỉ sợ nhiệm vụ lần này chân chính thất bại điều kiện. Lại là nhân gian triệt để bị địa ngục giáng lâm chiếm cứ. Lúc kia, mỗi một tấc không gian đều là địa ngục. T, Ngao Ngọc Liệt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật khủng bố như vậy. Yên tâm, chư bát giới đập rồi đập hắn bả vai. Đến lúc đó sư phụ bảo vệ ngươi đến nhận chức vụ thất bại rời đi khẳng định không có vấn đề. Sư, phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng đường lạc. Chỉ sợ hắn đến một câu, đầu này long lại đồ ăn lại sợ. Không bằng chúng ta trước đem hắn cho. Đừng hoảng hốt, đường lạc phi thường bình tĩnh. Công đức chi lực vẫn phải có, chỉ cần lấy thân tự hổ. Cái gì? Ngao Ngọc Liệt không rõ cho nên. Kỳ thực, kia chơi trốn tìm quỷ cùng ta quấn quýt lấy nhau thời điểm. Đường Lạc nói rằng, con kia chỉ có hắn thấy được quỷ tay vừa vặn xuất hiện rồi. Ta liền thu được một chút công đức chi lực. Chơi trốn tìm quỷ nắm lấy Đường Lạc không ngại, không đi họa hại người khác. Đường Lạc lấy thân tự hổ, liền có công đức, tìm thêm quỷ, đem bọn chúng hấp dẫn đến ta nơi này. Đường Lạc nói rằng, đều là một đống công đức chi lực a. Ngao Ngọc Liệt yên lặng mà giơ ngón tay cái lên. Không hổ là sư phụ, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Sư phụ, chơi trốn tìm tương tự quỷ còn có thể dùng loại biện pháp này, ngăn cản phong ấn. Kia quỷ vực muốn làm sao ngăn cản? Chư bát giới nói rằng, đường lạc nói rằng, quỷ vực chỉ là địa ngục một bộ phận. Cái này quỷ vực không quá đi. Phạm vi cứ như vậy một điểm lớn. Chúng ta muốn tìm một cái chân chính sinh mãnh liệt quỷ vực. Tiếp cận địa ngục vị trí hạch tâm loại kia. Thật tốt dò xét một phen. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, A-di-đà Phật, đường lạc lớn rồi một tiếng Phật hiệu, khó giải chi quỷ. Không, Đường Lạc tin tưởng, xâm nhập địa ngục có thể tìm ra biện pháp đến. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Độc vật phụ cận tất có giải dược. Đã nhưng địa ngục chính tại giáng lâm nhân gian. Như vậy căn nguyên cũng tất nhiên tại mặt đất ngục bên trong. Từ căn nguyên giải quyết phiền não mới là chính xác biện pháp. Ngăn cản là sẽ ngăn cản. Cùng lắm thì cuối cùng nện cái một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Tương lai đã kế hoạch xong. Thừa xuống chính là tìm tới một đầu đường đi sâu vào địa ngục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.